Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 857, kịch chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Uyển Nhi vẫn nhắm mắt thổi huyên, không bị tiếng động bên ngoài ảnh hưởng. Cẩm Dung đi lấy một chiếc chăn đắp cho Mộ Thiền, vỗ vai cô rồi giơ ngón cái cô vũ. Tiếng huyên truyền ra, Mộ Thiền từ lạnh lẽo bắt đầu cảm thấy khô nóng. Nóng lạnh luân phiên, dấu hiệu phát bệnh giống hệt Mạc Cảnh Thâm. Mộ Thiền sợ ảnh hưởng tới Thượng quan Uyển Nhi nên vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng vì lúc nãy mới bị lấy nhiều máu nên thân thể vô cùng suy yếu, không lâu sau đã ngất xỉu. Cô hôn mê, nhưng công việc của Cẩm Dung và Thượng quan Uyển Nhi vẫn không dừng lại, tiếp tục chữa bệnh cho Mạc Cảnh Thâm. Lại là một tiếng trôi qua, tất cả mới xong xuôi. Cẩm Dung, dẫn chúng rời đi, máy bay trực thăng đậu trên sân thượng. Thượng quan Uyển Nhi cởi đồ bảo hộ và găng tay, sau đó muốn rời đi. Thiếu chủ, ngài muốn đi đâu vậy? Cẩm Dung hỏi. Thượng quan Uyển Nhi dừng bước, nhìn thoáng qua Cẩm Dung rồi lại nhìn Mộ Thiền nằm trên giường bệnh. Bà bước tới, nâng tay chạm vào sợi tóc của cô, sau đó cúi người hôn lên trán cô. Xin lỗi bé con, mẹ có lỗi với con. Khóe mắt Thượng quan Uyển Nhi ướt nhòe. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng bà vẫn còn quyến rũ thướt tha, bảo dưỡng rất kỹ nên trông chỉ hơn 40 tuổi, dung nhan tao nhã thuần khiết, khí chất không thể miêu tả thành lời. Bà đứng dậy, ra lệnh cho Cẩm Dung. Sau này, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ thiếu chủ nhỏ. Nếu con bé xảy ra bất cứ ngoài ý muốn nào thì tôi sẽ hỏi tội cậu. Cẩm Dung lập tức gật đầu. Vâng, thưa thiếu chủ. Thượng quan Uyển Nhi xoay người đi lên lầu. Không lâu sau, mười mấy người đàn ông đi xuống tầng hầm, hộ tống Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm lên sân thượng, vào máy bay trực thăng rời đi. Lúc này, trận kịch chiến trong biệt thự Lâm Hồ vẫn chưa dừng lại. Thượng quan Uyển Nhi đi ra mới phát hiện chỉ có Giật Phong và Hàn Chiết, Tranh Tử đã bất hạnh chết trong lúc bắn nhau. Đối phương có những ai? Thượng quan Uyển Nhi đi đến bên cạnh Hàn Chiết hỏi. Tay và chân của Hàn Chiết đều bị bắn trúng, toàn thân ướt đẫm máu, đáp. Mạc Viên và người của Đông Côn. Bởi vì biệt thự Lâm Hồ cách ngoại ô thành phố rất xa cho nên bên ngoài không hề hay biết gì về trận chiến đấu kịch liệt ở đây. Để tránh bại lộ, đèn trong biệt thự đều bị tắt hết, hoàn toàn không thể thấy bất cứ kẻ nào. Cách duy nhất để tìm thấy đối thủ là tia lửa trên nòng súng của đối phương lúc bắn súng. Viên đạn dày đặc xuyên qua dòng khí, phát ra tiếng pằng pằng, trong mưa bom bão đạn không ít người đã ngã xuống. Mãi đến khi máy bay trực thăng trên sân thượng cất cánh, dưới ánh đèn chiếu rọi, người hai bên đều bại lộ. Hai bên lại bắn nhau kịch liệt. Một tuần sau, biệt thự Phỉ Thúy Ngự Cảnh, đây là biệt thự mà lúc trước Mộ Thiền mua từ khi Mạc Cảnh Thâm hôn mê, hai người vẫn ở tại nơi này. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Mộ Thiền ngồi trong thư phòng bận rộn công việc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Chiết đi vào. Sao rồi, tìm được bà ấy chưa? Hàn Chiết lắc đầu, từ hôm đó Mạc Viên và Đông Côn bỏ trốn, Daisy đuổi theo, sau đó giống như biến mất khỏi nhân gian, không còn dấu vết. Anh ta đã phái không ít người đi tìm, nhưng lại không thấy người ở đâu. Bà ấy, khụ khụ, Mộ Thiền ho khan mấy tiếng, sau đó bưng trà dưỡng sinh lên uống một ngụm làm dịu cổ họng, nói. Đông Côn đâu? Đông Côn đã về thủ đô, tạm thời không có động tác gì. Nghe Hàn Chiết báo cáo, Mộ Thiền nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kêu anh liên lạc với chủ tịch tập đoàn vệ sĩ bên Nga, anh đã liên lạc được chưa? Từ sau hôm đó, Mạc Cảnh Thâm vẫn hôn mê bất tỉnh. Để bảo vệ Mạc Cảnh Thâm, bây giờ Cẩm Dung đã ở lại biệt thự Phỉ Thúy Ngực Cảnh luôn. Để tránh xảy ra tình trạng như lúc trước, Mộ Thiền phải thuê vệ sĩ mạnh nhất để tăng cường phòng ngự. Đã liên lạc được, gần đây đối phương sẽ dẫn một nhóm người tới Hải Thành. Được rồi, à quên, lễ tang của Tranh Tử đã xử lý xong chưa? Tại biệt thự Lâm Hồ hôm đó, Tranh Tử và Giật Phong kịp thời chạy tới. Mặc dù Hàn Chiết bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Song Tranh Tử lại không may mắn như thế, bất hạnh bị bắn trúng trái tim, chết ngay tại chỗ. Cho nên Mộ Thiền vẫn áy náy tới bây giờ. Đã xử lý xong, Hàn Chiết vốn còn không phục Mộ Thiền, nhưng từ khi nghe Cẩm Dung nói Mộ Thiền vì cứu Mạc Cảnh Thâm mà thậm chí dám đánh cược cả tính mạng, anh ta cảm thấy Mộ Thiền đáng được tôn trọng. Im lặng một lát, Hàn Chiết lại hỏi, bên phía Mạc Viên cô định xử lý thế nào? A Thâm còn chưa tỉnh lại, chờ anh ấy tỉnh rồi tính sau. Huống chi bây giờ sau lưng Mạc Viên có Đông Côn, chúng ta còn chưa hiểu biết hết về thế lực của Đông Côn. Nói rồi, Mộ Thiền ngước mắt nhìn Hàn Chiết, rốt cuộc FP có quan hệ thế nào với Mạc Cảnh Thâm? Từ trước kia cô đã cảm thấy Mạc Cảnh Thâm có quan hệ với FP, nhưng sau một lần ngoài ý muốn thấy di thư mà Mạc Cảnh Thâm để lại cho mình, trong đó có viết về FP còn để lại một chùm chìa khóa, Mộ Thiền cảm thấy chuyện này liên quan tới FP. Vấn đề này, Hàn Chiết trốn tránh, muốn nói lại thôi. Suy cho cùng anh ta vẫn còn giấu giếm Mộ Thiền. Cạch, cô đặt mạnh ly lên bàn. Hàn Triết biết cô nổi giận. Anh ta bĩu môi, bất đắc dĩ nói. EP với Boss có quan hệ, nhưng quyền lực của EP không nằm trong tay Boss. Nhiều lúc anh ấy không thể sử dụng người của EP cho nên bây giờ rất bị động. Thế à, Mộ Thiền tựa lưng vào ghế, không khỏi tiếc nuối. Lúc trước ông cố cho cô mười mấy người EP, kết quả là trong lúc chiến đấu với người của Mặc Viên, hai bên đều bị thiệt hại nặng nề. Người của EP trong tay cô chỉ còn lại ít ỏi 6 người, tính thêm Giật Phong thì cũng chỉ vỏn vẹn 7 người. Mà sau lưng Mặc Viên lại có những kẻ phản bội ẩn tộc, số lượng nhiều đếm không xuể. Hơn nữa còn được Đông Côn ở thủ đô ủng hộ cùng với Đường Tứ giúp đỡ. Nhìn từ mọi khía cạnh, Mặc Viên tạm thời là đối thủ lớn nhất của cô. Cô còn chưa biết hết về thế lực của Mặc Viên, càng không rõ ràng có phải Thượng Quan Huyền Nhi đang nằm trong tay Mặc Viên hay không, cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn. Đến bây giờ Mặc Cảnh Thâm còn chưa điều tra rõ thực lực của Mặc Viên à, Mộ Thiền tò mò hỏi. Boss vẫn luôn điều tra Mặc Viên, chỉ biết anh ta là kẻ phản bội ẩn tộc, năm đó rời khỏi ẩn tộc còn dẫn theo không ít tộc nhân. Theo tôi được biết Mặc Viên còn có liên hệ với Hoàng thất nước Nga, thực lực kinh người. Còn nữa, còn cái gì? Hàn Triết bỗng dưng dừng lại khiến Mộ Thiền bất an. Vợ của Mặc Viên, anh đang nói Lý Nhã hay Mộ Điềm Tư? Ý tôi là, Hàn Triết sờ mũi, có một số việc cuối cùng vẫn giấu trong lòng, đổi sang chuyện khác. Mộ Điềm Tư được Mặc Viên đón về nhà họ Mặc, lại chơi chiêu này, Mộ Thiền rất nhức đầu. Cô cũng coi như là công khai chiến đấu súng thật đạn thật với Mặc Viên một hồi, tổn thương kẻ địch 1.000, tự thiệt hại 800, hai cũng không chiếm được lợi thế. Cách chương.